và đừng có nghe khi thiêng hà thường rèm pha tôi kiếp sương ca. Người đến đây đêm đêm phong trà đèn màu kết hoa thương yêu mặn mà, tôi xin người nhìn lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.